nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều biến sắc. Cậu chủ, cửa phòng bao mở ra, chủ nhân của quán bar Hoàng Triều là Chu Lão Lục đứng nghiêm chỉnh ở một góc. Sau khi thanh niên này đi ra, ông ta nhìn lướt qua phòng bao rồi theo sát sau người thanh niên. Việc này ngay cả nhân vật tầm cỡ như Chu Lão Lục mà cũng phải cung kính gọi thanh niên này là cậu chủ. Đại ca, xin lỗi, anh chết còn đỡ hơn tất cả mọi người phải chết. Đám đàn em đều nhìn Trương Bát Bì, ánh mắt hung ác. À, chẳng mấy chốc phòng bao đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nửa tiếng sau, Liễu Y Y bất an đi tới bên ngoài quán bar Hoàng Triều, hai tay cô nắm chặt lấy góc áo màu tím nhạt, đôi môi mím chặt. Cô biết đi vào rồi sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vì mẹ, cô không thể không vào. Khi cô đang định đi vào quán bar Hoàng Triều thì liền liếc thấy có một bóng dáng rời đi ở phía bên đường, cô thấy rất nghi hoặc. Tôn Hán, sao anh ta lại ở đây? Hình như không liên quan đến mình. Liễu Y Y ôm tâm trạng nặng nề bước vào, đang định đi vào quán bar thì đột nhiên có 7-8 người đi ra. Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Hai chân của Trương Bát Bì tàn phế rồi. Ha ha ha, kẻ ác ăn gặp quả báo. Liễu Y Y kinh ngạc, Trương Bát Bì bị đánh gãy chân sao? Cô nhanh chóng kéo một người lại, sốt ruột hỏi. Mọi người nói chân Trương Bát Bì gãy rồi sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Người đó nói. Tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói một thanh niên mặc vest xanh tới tìm Trương Bát Bì gây sự, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đàn em của Trương Bát Bì liền đánh gãy chân hắn. Liễu Y Y há hốc miệng, sắc mặt vô cùng khó tin. Cô nhìn về phía Tôn Hàn đi, chẳng lẽ là anh? Không phải anh đang mặc vest xanh đó sao? Sau khi trở lại biệt thự, Đồng Đồng vẫn chưa ngủ, còn đang xem phim hoạt hình cùng với Tử Khang Niên. Tôn Hàn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 9 giờ thì bèn dịu dàng lên tiếng. Đồng Đồng, không còn sớm nữa rồi, để mai con xem phim hoạt hình tiếp có được không? Đồng Đồng bĩu môi, có chút không tình nguyện đáp lại. Vâng ạ. Bác Tử, chúng ta tắt tivi đi. Tử Khang Niên lấy điều khiển tắt tivi, xoa đầu Đồng Đồng. Đồng Đồng ngoan quá. Vậy bố cũng đi ngủ có được không? Đồng Đồng chạy về phía Tôn Hàn, nhào vào trong lòng anh. Được, Đồng Đồng về phòng mình ngủ trước đi, bố cũng đi ngủ ngay đây. Tôn Hàn âu yếm nhìn con gái trong lòng mình, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lại nói. Đồng Đồng, ngày mai đi nhà trẻ, ngày kia là sinh nhật 6 tuổi rồi, con muốn quà gì nào? Đồng Đồng muốn máy bay to, muốn cầu bông, còn muốn... Tâm nguyện chỉ có một thôi. Tuy rằng Tôn Hàn yêu chiều con gái, nhưng đạo lý không thể chiều con mọi chuyện, anh vẫn hiểu được. Vậy thì gấu bông là được ạ. Ừ, thế này mới ngoan chứ. Bố nhất định sẽ mua một con gấu bông to thật to cho con. Vâng ạ, cảm ơn bố. Đồng Đồng thơm nhẹ lên má Tôn Hàn. Tôn Hàn lại hỏi. Vậy Đồng Đồng đã có thể đi ngủ được chưa nào? Lúc này, vẻ vui sướng trên mặt Đồng Đồng lại từ từ biến mất. Bố ơi, sinh nhật của Đồng Đồng, liệu mẹ có đến không? Tôn Hàn cũng im lặng, chuyện khác anh đều có thể thỏa mãn Đồng Đồng, chỉ riêng chuyện người mẹ Lâm Mỹ Quyên này là Tôn Hàn không cho nổi, nhưng mà anh vẫn gượng cười, nói. Có mà, tin bố, mẹ nhất định sẽ đến đúng ngày sinh nhật con. Chia, Đồng Đồng nhớ mẹ lắm. Sau khi dỗ Đồng Đồng trở về phòng, Tôn Hàn ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc, nhìn sang Tử Khang Niên vẫn luôn ở lại chơi với Đồng Đồng cả buổi tối, nhẹ giọng nói. Vất vả rồi. Không vất vả gì đâu cậu chủ, có thể chơi cùng với Đồng Đồng tôi cũng rất vui mà. Tử Khang Niên đáp lại một câu, sau đó đổi chủ đề. Cậu chủ, công ty mà cậu muốn tôi tìm cũng đã chọn xong rồi, là chi nhánh công ty thời trang Sâm Uy, chi nhánh Giang Châu. Vừa hay gặp được tổng giám đốc sắp điều nhiệm đến tổng công ty, tôi và sếp công ty thời trang Sâm Uy trao đổi một chút, đã giành được vị trí tổng giám đốc chi nhánh ở thành phố Giang Châu. Cũng dựa theo dặn dò của cậu, tôi đã gửi một thông báo tuyển dụng đến cô Liễu Y Y. Trong thông báo tuyển dụng ghi lương một năm hơn 200.000, cụ thể nhiều ít ra sao để cậu định đoạt. Cậu chủ, cậu đối với cô Liễu Y Y cũng coi như là tận tâm dốc lòng quá rồi. Tôn Hàn cười nhẹ một cái, trong đầu nhớ tới Liễu Y Y liền bật cười, nói. là tôi nợ cô ấy. Đúng rồi, tôi có ý này, hay là ông tham mưu cho tôi nhé? Được thôi, đây là do cậu chủ không coi Từ Khang Niên ông ấy là người ngoài, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Nhưng đợi khi Tôn Hàn nói rõ ràng chú ý của mình, Từ Khang Niên lại có chút khó lòng lựa chọn. Cậu chủ, cậu sắp xếp cho cô Liễu Y Y một công việc thì tôi có thể hiểu được. Cho dù là tặng cô Liễu Y Y một khoản tiền, tôi cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cậu cho cô Liễu Y Y làm bảo mẫu của Đồng Đồng, chuyện này cô ấy sẽ hận cậu thấu xương á. Lỡ đâu Liễu Y Y phát tiết nỗi oán hận đối với cậu chủ lên người Đồng Đồng thì phải làm thế nào đây? Tôn Hàn cân nhắc nói. Tôi cũng nghĩ tới vấn đề này rồi, nhưng tôi vô cùng tin tưởng cô gái tốt bụng thì trước sau gì cô ấy cũng sẽ tốt bụng. Cho dù là hận tôi thấu xương cũng sẽ không để nỗi hận này liên lụy đến Đồng Đồng. Vấn đề anh lo lắng tôi sẽ chú ý. Từ Khang Niên biết cậu chủ đã có quyết định cũng không nói thêm gì nữa. So với việc nói là tìm ông ấy tham mưu còn không bằng nói là tìm một người có thể nói chuyện giải bày tâm sự. Cậu chủ quá cổ độc. Chỉ là Từ Khang Niên thật sự nghĩ không thông, người có tính tình như cậu chủ không nên làm ra loại chuyện xâm phạm đến cô ấy mới phải chứ. Nhưng ông ấy cũng không dám hỏi nhiều. Đối với Liễu Y Y mà nói, có đôi khi hạnh phúc thường tới quá bất ngờ. Tối hôm qua, Trương Bát Bỉ bị phế đi, khoản vay nặng lãi 200.000 được giải quyết dễ dàng, mà sáng sớm hôm nay đã nhận được thông báo tuyển dụng của chi nhánh công ty thời trang Sâm Uy ở thành phố Giang Châu nổi danh quốc tế. Hơn nữa, lương một năm trên 200.000. Vì thế cô còn cố ý gọi điện cho bộ phận nhân sự của chi nhánh công ty thời trang Sâm Uy thành phố Giang Châu để xác định rồi mới dám tin tưởng là thật. Cô học thiết kế thời trang, vô cùng đam mê nhiệt huyết với thiết kế trang phục. Với lý lịch của cô cùng với đồ án thiết kế thời trang xuất sắc như thế, nhưng chỉ vì cô còn chưa tốt nghiệp đại học, còn bị người nhà họ Liễu gây khó dễ ở bên trong, đa phần sơ yếu lý lịch của cô đều như đá chìm dưới đáy biển. Có điện thoại gọi tới cũng tưởng rằng hỏi mua thiết kế của cô với giá cực thấp, lại càng có công ty vô liêm sỉ trực tiếp chiếm đoạt thiết kế của cô. Nhất định là thời trang Sâm Uy phát thông báo tuyển dụng trên mạng, nhìn thấy thiết kế của cô mới gửi thư mời cho cô. Cho dù có phải là nguyên nhân này hay không, Liễu Y Y cũng kích động không thôi. Cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày mây tan trăng sáng. Sáng sớm đã đánh tiếng với mẹ thay bộ vest trắng xinh nhất mà trước đến giờ cô không nỡ mặc, sau đó rời khỏi căn phòng trọ giá rẻ, gọi xe đi tới chi nhánh công ty thời trang Sâm Uy, Giang Châu. Chịu đủ sóng gió cuộc đời, Liễu Y Y cực kỳ trân trọng cơ hội lần này. Thời trang Sâm Uy là công ty có tên tuổi ở trong nước, có thể phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, với tổng giá trị thị trường hơn 100 tỷ, dưới trướng có hơn 10 công ty con. Thành phố Giang Châu có một chi nhánh công ty trong số đó. Liễu Y Y xuống xe dưới tòa cao ốc Sâm Uy, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng ấy, dường như nhìn thấy tiền đồ của bản thân vậy. Bàn tay đan chặt vào nhau thành nắm đấm, cô tự cổ vũ bản thân. Liễu Y Y, mày nhất định làm được. Cũng nhất định, không cần tiếp tục bán cá ngoài chợ để cầm hơi nữa. Nếu không phải cuộc sống bức bách, sao mà cô bằng lòng hoang phí tuổi thanh xuân của mình ở những chỗ như chợ bán thức ăn chứ? Sau khi bước vào tòa cao ốc, Liễu Y Y dựa theo bảng hướng dẫn tìm được phòng nhân sự, nộp sơ yếu lý lịch của mình. Giám đốc phòng nhân sự liếc nhìn sơ yếu lý lịch một chút, đã đánh giá Liễu Y Y trên dưới đầy ý vị. Được, cô đi theo tôi. Liễu Y Y không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đi theo bước giám đốc vào trong một phòng làm việc có treo biển là tổng giám đốc, đối mặt với một người phụ nữ dáng vẻ duyên dáng đang làm việc. Chị Hương, đây là người mà tổng giám đốc mới chỉ mặt gọi tên đang cần. Chị là trợ lý tổng giám đốc, người thì tôi giao cho chị nhé. Người mà tổng giám đốc mới đang cần à? Tôi nói Phương Bách Xuyên này cũng thật là, còn chưa được lên chức đã cài cắm người nhà mình vào rồi, cũng không biết đường tránh nghi ngờ. Ha ha ha, cũng chỉ có chị Hương mới dám gọi thẳng tên của sếp Vương như thế. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Tạm biệt. Trưởng phòng nhân sự bật cười ha ha, để lại Liễu Y Y rồi rời đi. Người phụ nữ tên là Trần Hương hơi nhướng hàng lông mày xinh đẹp, lên tiếng nói: cứ làm ở bên này trước đã, đợi tổng giám đốc được xác định thì tự nhiên sẽ đến gặp cô. Liễu Y Y không hiểu gì cả. Cái gì người mà tổng giám đốc cần? Người nhà gì chứ? Tôi không hiểu lắm. Trần Hương bị chọc cười, đánh giá dáng người Liễu Y Y từ trên xuống dưới, bộ dáng vô cùng thấu hiểu, bật cười chế nhạo. Được rồi, chỉ dựa vào học lực của cô thì có xếp hàng 800 năm cũng không vào được thời trang Sâm Uy đâu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, tự bản thân cô rõ ràng là được. Cũng không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt tôi đâu. Có điều, Vương Bách Xuyên cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Quan hệ của cô và anh ấy... Vì... Lời nói có ẩn ý. Lúc này, một người đàn ông mặc vest đen, khoảng chừng 30 tuổi, bước nhanh tới đây. Hương Hương đang nói gì tôi thế? Không nói gì cả. Trong bộ dáng tươi vui đắc ý của anh Vương kìa, vị trí tổng giám đốc chắc chắn đã định rồi. Sau này tôi chính là cấp dưới của anh Vương đấy. Anh phải chăm sóc tôi một chút nhé. Đúng rồi, cô gái xinh đẹp này tới tìm anh. Tìm tôi à? Nhìn thấy dung nhan của Liễu Y Y, Vương Bách Xuyên lập tức liếm môi. Tổng giám đốc tiền nhiệm để lại báu vật Trần Hương không giận đi, hiện giờ còn có một người đẹp như thế này đến đây. Đúng thật là thằng quan phát tài. Diễm phúc cũng không tệ, đường quan đường tình, cả hai đều đắc ý. Vương Bách Xuyên lúc này đã ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc sau này của hắn ta. Khụ khụ, theo tôi vào đây. Vương Bách Xuyên cũng không quan tâm tới lai lịch của Liễu Y Y, chỉ ho khan vài tiếng rồi mở cửa phòng làm việc và dặn dò. Lúc này đây, Liễu Y Y cũng không hiểu gì, sao tự dưng cô ấy lại biến thành người có quan hệ, chẳng lẽ việc cô ấy được tuyển vào làm có ẩn tình nào khác. Nhưng ngẫm nghĩ trong chốc lát, cô ấy vẫn tiến vào văn phòng của tổng giám đốc. Rốt cuộc là có chuyện gì, cứ hỏi tổng giám đốc sẽ biết ngay thôi. Và lại cô ấy thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đợi khi cánh cửa của phòng làm việc đóng lại, mấy nhân viên nữ lập tức tới gần Trần Hương, líu ra líu xíu. Chị Hương, cô gái kia có lai lịch thế nào vậy? Đúng vậy, người của giám đốc Vương hả? Trần Hương cười khà khà, bĩu môi. Chuyện thế nào cơ? Các cô không biết à? Ôi, e là lại giống với mấy người trước đó thôi. Đồng ý với yêu cầu kia của Vương Bách Xuyên rồi mới tiến vào. Chắc đợi khi Vương Bách Xuyên chơi chán rồi sẽ tìm một cái cớ đẩy đuổi đi thôi. Chỉ vì một chức vụ, đúng là ngốc thật. Ôi, chẳng lẽ Vương Bách Xuyên thực sự được thăng chức lên tổng giám đốc, tên háo sắc đó lên nắm quyền, thì sau này chúng ta phải cẩn thận đấy. Ai bảo người ta biết nịnh, tổng giám đốc Lý lúc nào cũng được nịnh cho sướng dơn lên, suýt nữa chỉ điểm để hắn ta làm người kế nhiệm, làm sao mà sai được. Có vết xe đổ của những người đi trước, mấy nhân viên nữ không ai cảm thấy Liễu Y Y sẽ ở lại trong thời gian dài, mà khi nhắc tới vị trí tổng giám đốc mới, ai cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Vương Bách Xuyên là con sâu mọt của công ty này, vốn dĩ không nên giữ lại. Bây giờ thì hay rồi, ngược lại người ta còn sắp thăng chức lên tổng giám đốc. Những người có chút tư sắc như họ, ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Được rồi, ai làm việc của người nấy đi. Quyết định của cấp trên không phải chuyện mà chúng ta đàm tiếu được. Trần Hương thấy mấy cô nhân viên này càng nói càng khó tin, nên vội vàng lên tiếng ngắt lời. Bên trong phòng làm việc, Vương Bách Xuyên mở tài liệu của Liễu Y Y ra xem hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu lên, đánh giá Liễu Y Y, cười kha kha. Tôi biết cô mà, cô con gái bị nhà họ Liễu đuổi ra khỏi cửa. Nhưng không sao, công ty thời trang Sâm Uy của chúng tôi không sợ nhà họ Liễu. Nghe vậy, Liễu Y Y rất mừng, khẽ cúi người cảm ơn. Cảm ơn giám đốc Vương đã cho tôi cơ hội. Vương Bách Xuyên giơ tay lên ngắt lời. Đừng vội, công ty chúng tôi có thể không để tâm tới vấn đề về thân phận của cô. Nhưng cô có biết rằng, thời trang Sâm Uy là công ty lớn nổi tiếng quốc tế. Người có thể tiến vào công ty thời trang Sâm Uy toàn là nhân tài kiệt xuất trên thế giới, cùng lắm cũng tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu. Mà học lực của cô chỉ có thể tính tới cấp bậc trung học phổ thông. Mà học lực của cô không đủ tư cách tiến vào công ty của chúng tôi. Nghe thấy câu này, Liễu Y Y lập tức hoảng hồn, vội vàng nói. Giám đốc Vương, bản thân tôi đã học hết toàn bộ các môn trong thời gian đại học, có năng lực sánh ngang với sinh viên đến từ trường danh tiếng. Nếu không tin, anh có thể xem các bản thiết kế thời trang được đính kèm trong CV của tôi, nhất định sẽ khiến giám đốc Vương hài lòng. Vương Bách Xuyên cười khà khà, đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên cạnh Liễu Y Y. Bản chất của hắn ta lúc này đã lộ ra, Phương Bách Xuyên giơ tay định chạm vào chiếc cằm trắng nõn của Liễu Y Y, giọng điệu ngả ngớn. Thực ra học lực hay gì đó không quá quan trọng với tôi, chỉ cần cô đồng ý một yêu cầu của tôi sẽ để cô vào công ty làm thư ký của tôi, thế nào hả? Liễu Y Y né tránh theo bản năng, khiến bàn tay của Phương Bách Xuyên tóm hụt. Giám đốc Phương, xin hãy tôn trọng tôi một chút. Nụ cười của Phương Bách Xuyên càng không kiêng dè, lần này hắn ta giơ tay định chạm tới bả vai thơm tho của Liễu Y Y. Tôn trọng ư? Kha kha kha. Liễu Y Y, cô thực sự tưởng ông đấy không biết cô đã lụn bại đến mức phải đi bán cá ngoài chợ sao? Ông đấy cho cô một cơ hội thay đổi vận mệnh, cô nên cảm kích mới phải. Chỉ cần cô chịu theo tôi. Đùng. Đột nhiên, Liễu Y Y đá vào đũng quần Phương Bách Xuyên như một phản xạ có điều kiện, khiến hắn ta phải ôm háng bằng hai tay, kêu lên oai oái. Biết chuyện xin việc đã hỏng hẳn rồi, Liễu Y Y cũng không quan tâm quá nhiều nữa, vội vàng mở cửa phòng làm việc, hoảng loạn chạy ra ngoài. Bắt lấy người phụ nữ đó cho tôi. Mau lên. Người đâu? Bắt lấy người phụ nữ đó cho tôi. Bên trong phòng làm việc, vang lên tiếng gào thét của Phương Bách Xuyên. Nghe thấy mệnh lệnh từ Phương Bách Xuyên, mấy tên muốn lấy lòng hắn ta chỉ loáng một cái đã chế ngự được Liễu Y Y. Lúc này đây, mọi đôi mắt trong khu làm việc đồng loạt hướng về phía cô với vẻ tò mò và khó hiểu. Không phải cô gái này có quan hệ với giám đốc Phương à? Sao lại thành ra thế này? Phương Bách Xuyên nhịn đỏ cả mặt, trong tình trạng đũng quần vẫn còn đau rát, dáng đi của hắn ta cứ cả nhắc. Phụt! Một vài nhân viên đoán được chuyện gì đã xảy ra nên không nén được tiếng cười. Cười gì mà cười? Có gì đáng cười à? Phương Bách Xuyên quát ầm lên, sau đó bước tới bên cạnh Liễu Y Y đang chật vật, dùng giọng điệu rất nghiêm chỉnh để chửi rủa cô. Loại phụ nữ như cô đúng là không biết trời cao đất dày. Rõ ràng tôi đã nói rõ rồi, học lực của cô không đủ tư cách tiến vào công ty chúng tôi. Cô còn mặt dày đeo bám, định dùng sắc đẹp quyến rũ tôi. Bị tôi từ chối, cô thẹn quá hóa giận còn ra tay với tôi. Loại phụ nữ không biết liêm sỉ như cô đáng được dạy dỗ một trận rồi đưa tới đồn cảnh sát để giáo dục lại, còn phải đăng tải lên mạng xã hội chấn chỉnh lại tác phong. Những lời nói của hắn ta toàn là vu oan giá họa cho Liễu Y Y. Cho dù các nhân viên có thể đoán được bản tính của Phương Bách Xuyên, e là chuyện không phải như thế, nhưng không ai muốn đứng ra nói vài câu bênh vực cho một cô gái mà họ không hề quen biết để đắc tội với người sắp thăng chức lên tổng giám đốc như Phương Bách Xuyên. Ngược lại, họ hùa theo lời nói của Phương Bách Xuyên, chửi mắng cô. Thói đời ngày càng đồi bại mà, loại phụ nữ này đáng bị dạy dỗ theo ý muốn của giám đốc Phương. Chứ còn gì nữa, đúng là không biết liêm sỉ. Nếu tuyển hạng người này vào, khác nào vết nhơ của công ty thời trang Sâm Uy. Tôi không hề như thế, là giám đốc Phương định quấy rối tôi mới đáp trả. Tôi... Liễu Y Y dãy dụa trong bất lực, nước mắt chảy dài. Thế nhưng cô chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, làm sao thoát được gọng kìm của mấy người đàn ông. Cô thực sự không hiểu, cô chẳng làm sai gì cả, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng lẽ thế giới này cứ phải bất công với cô như vậy sao? Còn cứng miệng. Phương Bách Xuyên sa sầm mặt mũi, giơ tay lên định giáng cho cô một cái tát để hạ cơn giận trong lòng. Dám không phục tùng hắn ta còn ra tay chống trả, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Liễu Y Y nhắm tịt hai mắt, không có cách nào tránh khỏi cái tát dồn hết toàn lực này. Chát chát, hai tiếng bạt tai vang dội cất lên, nhưng Liễu Y Y không hề cảm thấy đau đớn. Cô mở mắt ra đầy nghi hoặc, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông mà cô không muốn gặp đang đứng chắn trước mặt, một bàn tay tóm chặt cổ tay Phương Bách Xuyên, mà trên mặt hắn ta có thêm hai dấu tay còn đỏ ửng. Mày là thằng nào? Công ty thời trang Sâm Uy không phải nơi để loại người như mày làm càn. Thằng nhãi kia, mày sẽ phải trả giá. Vì cơn đau bỏng rát này mà cơn giận của Phương Bách Xuyên hoàn toàn bị khơi dậy. Xin được tự giới thiệu, tôi là Tôn Hàn. Kể từ giờ phút này, tôi là tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy chi nhánh Giang Châu. Chẳng lẽ là Lý Tông Đạo chưa thông báo với anh à? Giọng nói của Tôn Hàn cực kỳ lạnh lẽo. Lý Tông Đạo là tên của tổng giám đốc trước đó. Nghe thấy lời nói của Tôn Hàn, tất cả nhân viên quay ra nhìn nhau. Chẳng lẽ tổng giám đốc mới nhậm chức của chi nhánh này không phải Phương Bách Xuyên mà là chàng thanh niên trước mặt họ? Ánh mắt của Tôn Hàn hướng tới mấy người đàn ông đang kiểm giữ Liễu Y Y, bị ánh mắt như chim ưng này nhắm tới. Lại nhớ tới hai cái bạt tai mà Vương Bách Xuyên phải nhận, đám người kia khiếp hãi, lập tức buông Liễu Y Y ra. Mày, tổng giám đốc á? Thằng nhãi này đầu óc có vấn đề à? Mày biết phải là nhân tài cỡ nào mới đủ tư cách ngồi vào vị trí tổng giám đốc chi nhánh của công ty thời trang Sâm Uy không? Cỡ như mày, lông đã mọc hết chưa? Vương Bách Xuyên không bao giờ tin rằng chàng thanh niên từ đâu trồi ra này nẫng mất vị trí tổng giám đốc thuộc về hắn ta. Tôn Hàn không thừa hơi nói nhảm, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Alo, tôi là Tôn Hàn. Trong công ty có người không tin tôi là tổng giám đốc mới, làm phiền ông giải thích đôi câu. Tôn Hàn nhanh chóng đưa điện thoại cho Vương Bách Xuyên. Vương Bách Xuyên bàn tin bàn nghi cầm lấy điện thoại, nghe được giọng nói truyền ra, sắc mặt càng lúc càng khó coi, sau cùng biến thành tái nhợt. Sau khi cúp máy, hắn ta đập mạnh chiếc điện thoại vào tay Tôn Hàn, nhanh chóng chạy về phía phòng họp. Cả công ty bỗng chốc nổ tung. Nhìn bộ dạng của Vương Bách Xuyên kia, lẽ nào vị trí tổng giám đốc mà hắn ta cầm chắc 10-10 thực sự bị người này nhảy dù xuống cướp mất? Tất cả mọi người bàn tán xôn xao. Tôn Hàn không để tâm tới điều này, quay người sang Liễu Y Y đang nhìn anh chằm chằm, giọng nói lãnh đạm. Tới phòng làm việc của tôi. Bên trong phòng họp, Vương Bách Xuyên tức đến mức đi qua đi lại. Tổng giám đốc Lý, chúng ta đã giao kèo trước rồi. Anh thăng tiến lên tổng bộ, tôi chính là tổng giám đốc chi nhánh. Bây giờ cả công ty đều biết tôi sắp thăng chức lên làm tổng giám đốc. Đúng lúc này anh bỗng nuốt lời. Anh định để người trong công ty nghĩ gì về tôi? Lý Tông Đạo khoảng chừng 50 tuổi, biểu cảm trông khá bất lực. Tôi có cách gì được chứ? Đây là mệnh lệnh do tổng giám đốc đích thân đưa ra. Bách Xuyên, tên Tôn Hàn này là cậu ấm từ bên trên xuống đây để đánh bóng tên tuổi, không ở lại lâu đâu. Cậu cố chịu đựng đi. Chịu? Được thôi. Anh trả hết đống đồ mà tôi cúng cho anh hàng năm đây. Tôi sẽ cắn răng chịu đựng. Vương Bách Xuyên đã mất hết lý trí, câu gì cũng dám nói. Nếu không thể đuổi được tên Tôn Hàn kia đi, không trả được mối thù này, hắn ta không còn mặt mũi nào ở công ty nữa. Lý Tông Đạo cũng giận tím mặt, quát ầm lên. Vương Bách Xuyên, cậu hồ đồ rồi phải không? Bao nhiêu năm qua, nếu không có tôi che chở, cậu có thể thăng quan tiến chức nhanh như thế chắc? Nếu không có tôi, chỉ với những chuyện đời tư ê chề kia, cậu đã bị đuổi cổ từ lâu rồi. Bây giờ tôi sắp đi rồi, cậu định trở mặt chứ gì? Vương Bách Xuyên chẳng buồn kiêng dè gì nữa. Tôi không cần biết, nếu anh không thể giúp tôi ngồi lên vị trí tổng giám đốc, thì anh cũng đừng hòng thăng chức. Tôi sẽ báo cáo việc anh nhận hối lộ trong những năm qua lên tổng bộ của công ty. Cùng lắm thì tôi không làm ở đây nữa, còn anh sẽ phải ngồi tù đấy. Lý Tông Đạo cứng họng. Ông ta tuyệt nhiên không nghĩ rằng Vương Bách Xuyên có thể nói ra mấy câu này, đúng là cái thứ vô ơn, uổng công ông ta chằm bẵm bao năm nay. Nhưng ông ta cũng không dám đặt cược, một khi Vương Bách Xuyên bóc trần ông ta, chắc chắn không thoát được cảnh bóc lịch rồi. Giọng điệu của Lý Tông Đạo đành hòa hoãn hơn, an ủi cơn giận của Vương Bách Xuyên. Bách Xuyên, vị trí tổng giám đốc không phải trò đùa của con trẻ. Cho dù Tôn Hàn này có chống lưng to, cũng chưa chắc đã ngồi vững được. Hay là chúng ta tính thử xem? Tính thế nào? Vương Bách Xuyên nới lỏng cà vạt trên cổ. Bị nắm thóp nên dù có căm hận Vương Bách Xuyên tới cỡ nào, thì Lý Tông Đạo vẫn phải giúp hắn ta nghĩ cách, bèn nói. KPI. Thay đổi vị trí tổng giám đốc của chi nhánh không phải chuyện nhỏ. Cho dù đã thăng chức, tôi vẫn điều khiển chi nhánh sang châu từ xa trong một thời gian. Bây giờ vụ mùa thu đã qua được một nửa, thành phố Giang Châu vẫn còn KPI khoảng 50 triệu chưa hoàn thành. Chỉ cần cậu đạt được trên 40 triệu, khi cân nhắc đôi bên, tôi có thể nói đôi câu với tổng công ty, đổi cho tên Tôn Hàn này xuống. Tôn Hàn từ bên ngoài nhảy vào, không có bất kỳ quan hệ gì. Ekip kinh doanh trong công ty toàn là người của cậu, không đến mức chỉ có tí việc này mà cậu không làm được chứ. Chuyện này... Vương Bách Xuyên nghiền ngẫm trong chốc lát rồi dở giọng nham hiểm. Thế được rồi, tôi sẽ cho nó một khởi đầu thuận lợi. Tôi có thể đánh tiếng với giám đốc thu mua bên Bách Hóa Thời Trang nè, để họ hủy đơn hàng trị giá 10 triệu tệ với công ty ta. Vừa mới nhậm chức đã gặp cảnh khách hàng cũ hủy đơn, tôi muốn xem thử tên Tôn Hà này ăn nói thế nào với người trong công ty. Ngoài ra, tôi bị ốm, cần phải xin nghỉ ngơi vài ngày. Chỉ cần hắn ta không ở công ty xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn ta. tất cả thất trách sẽ do tên Tôn Hàn kia gánh vác. Cũng được, Vương Bách Xuyên hầm hừ. Không đuổi được thằng Tôn Hàn và con nhỏ ti tiện Liễu Y Y kia ra khỏi công ty, ông đây không mang họ Vương nữa. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Tôn Hàn xoa một cốc nước lọc từ máy lọc nước đặt lên bàn, rồi mới ngồi xuống ghế nhìn Liễu Y Y. Thực ra tôi đã đến công ty từ lâu rồi, chỉ là đến cuối cùng mới xuất hiện. Liễu Y Y căm phẫn nói. Thế nên thư mời tuyển dụng của tôi là do anh gửi đi, vì cố ý để tôi tới công ty mà hôm nay anh được thăng chức làm tổng giám đốc, làm trò cười cho mọi người. Chúc mừng anh đã thành công dẫm đạp lên tôn nghiêm của tôi thêm lần nữa. Đến lúc này rồi, làm sao Liễu Y Y còn chưa hiểu rõ thư mời tuyển dụng của cô từ đâu mà có. Tôn Hàn thoáng cụp mắt, vừa cười khổ vừa lắc đầu. Sở dĩ tôi chậm trễ không chịu xuất hiện là vì muốn cô nhìn thấy được diện mạo tàn khốc nhưng thực tế nhất của xã hội này. Cô cảm thấy bán cá rất khổ cực, nhưng xã hội ở tầng lớp trên còn khổ cực hơn. Liễu Y Y, thư mời tuyển dụng của cô do tôi gửi đi, nhưng nguyên nhân không phức tạp như cô nghĩ, tôi chỉ muốn bù đắp cho cô thôi. Bù đắp? Liễu Y Y bật cười chế nhạo, chính tay người đàn ông này hủy hoại cô, bây giờ lại nói là muốn bù đắp. Cô cười mỉa. Tôn Hàn, có phải anh cảm thấy cứ có tiền thì muốn sao cũng được không? Không có tiền sẽ rất đau đầu đấy, ví dụ như tình trạng của cô hiện giờ. Lời nói của Tôn Hàn lại một lần nữa giống như mũi dao nhọn đâm thẳng vào nội tâm Liễu Y Y. Tôi không cần anh bù đắp. Tôn Hàn, cảm phiền anh đừng đến tìm tôi nữa. Liễu Y Y tức giận quay đi, muốn chạy trốn khỏi công ty này. Cho dù bộ âu phục mặc trên người Tôn Hàn chính là bộ đồ của tối hôm qua, cho dù Liễu Y Y biết tối hôm qua người đối phó với Trương Bát Bì là Tôn Hàn, nhưng những thứ này chưa đủ để bù đắp một phần vạn tổn thương mà Tôn Hàn gây ra cho cô. Cô thảm hại tới mức độ như ngày hôm nay toàn là công lao của Tôn Hàn hết. Hôm qua tôi có thể coi như cô tức giận lỡ lời, nhưng bây giờ tốt nhất cô hãy nghĩ cho rõ ràng. Bước ra khỏi cánh cửa này cũng dễ thôi, nhưng cả đời này cô chỉ có thể sống ở chợ. Và lại, bệnh suy tim của mẹ cô sẽ không có ai chữa trị nữa. Nếu may mắn có lẽ sẽ trụ được qua năm nay, nếu kém may mắn hơn có lẽ chỉ hôm nay hoặc ngày mai là mất mạng. Ngoài ra trong tay tôi còn có một tờ giấy vay nợ với lãi suất cao, cô không muốn lấy à? Sau lưng Liễu Y Y vang lên giọng nói lãnh đạm của Tôn Hàn, khiến hai chân cô như bị đổ trì, không thể nào cất bước được nữa. Liễu Y Y dừng bước, bi phẫn quay người lại, giận dữ hỏi. Thế anh nói xem, anh định bù đắp cho tôi thế nào? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.